Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, đứa kia thật can đảm. Chỉ cần võ giả tấn cấp đến cửu giai, dù cho chỉ là cửu giai nhất trọng thiên, vậy cũng đủ để ngạo thị cửu giai bên dưới bất kỳ võ giả. Một cái cửu giai nhất trọng thiên võ giả có thể ung dung đối phó hơn 100 cái bát giai đỉnh phong võ giả, mà sẽ không nhận quan hệ ảnh hưởng. Đương nhiên, đây là nói những người phổ thông võ giả, nếu là không bình thường nghịch thiên lưu giữ ở, cũng không nằm trong số này. Tỷ như Tiêu Nhiên, Thiên Hỏa cung chúng đệ tử ánh mắt, tất cả đều thả xuống Đường An cùng với thánh nữ Lục Lam Thấm trên thân. Ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị này mới là Tiêu Nhiên đối thủ. Nếu là cũng không có ý kiến, vậy chúng ta liền đi. Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng lại, trường thương trong tay bỗng nhiên vung vẩy. Một cái hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ hình thành thường thường hỏa long bay thẳng đến ngay phía trước bổ tới. Cái hướng kia đông đảo Thiên Hỏa cung đệ tử nhất thời sợ hãi cả kinh. Nhìn đồ ập xuống làm lại hỏa long, từng cái hoàn toàn biến sắc, vô cùng chật vật hướng về bên cạnh chạy trốn qua. Chúng ta đi, Tiêu Nhiên trầm thấp nói tiếng, ánh mắt gắt gao đề phòng phía dưới những người này, đồng thời mang theo phụ mẫu hai người trực tiếp từ nơi này những người này đỉnh đầu lướt qua, hướng về xa xa nhanh chóng lao đi. Đường trưởng lão, thật sự như vậy thả bọn họ đi? Lục Lam Thấm không có hơi nhíu, khiến người ta không nhìn ra trong lòng nàng ý tưởng chân thật. Đường An sững sờ, ánh mắt ở bốn phía trong đám người quét mắt một vòng, trầm giọng uống đạo, chúng đệ tử tiếp tục ở đây đề phòng, ta cùng thánh nữ truy đi lên xem một chút. Lam Thấm, chúng ta đi. Đường An dứt tiếng, cả người trong nháy mắt đem khống mà lên, nhanh chóng hướng về Tiêu Nhiên bay khỏi phương hướng đuổi theo. Một bên Lục Lam Thấm khẽ gật đầu, cũng không phí lời, trong nháy mắt đuổi tới. Trong chớp mắt, ở đây mấy cái đỉnh phong chiến lực liền đi không còn một mống. Còn lại những đệ tử kia từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng không biết rằng đến cùng nên sao vậy làm. Bất quá bọn hắn cũng không ngốc, cũng không có tha thiết mong chờ đuổi tới. Không phải vậy đến thời điểm sao vậy chết, e sợ cũng không biết rõ. Ngược lại vừa nãy cũng là trưởng lão theo thánh nữ đồng ý, coi như xảy ra chuyện, cũng là người cao đỉnh. Có ý nghĩ này, ở đây những người này cũng là thả lỏng một ít tâm tình. Bất quá nhưng cũng không có thần kinh không ổn định đến trực tiếp chạy đi tu luyện. Chỉ là tụ tập cùng nhau, chờ đợi những người khác trở về. Thiên Hỏa ao chu vi sơn cốc rừng rậm bầu trời, Tiêu Nhiên ba người nhanh chóng xẹt qua, thẳng tắp hướng về đi vào cái kia vào miệng lối vào sông tới. Phía dưới, một ít trong rừng rậm đang phụ trách Tiêu Nhiên đồng bọn những người kia tất cả đều nghi ngờ không thôi chạy tới, mắt thấy có ba bóng người nhanh chóng hướng về phía trước lao đi, vội vàng đuổi tới. Làm sao Tiêu Nhiên tốc độ thực ở quá nhanh, chớp mắt liền đem bọn hắn không biết rõ vung đi đâu. Thực sự là phiền phức. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, hướng về phía sau nhìn lại. Ở hắn phía sau cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh gắt gao cắn không tha. Mắt thấy khoảng cách lối ra không xa, Tiêu Nhiên cũng không muốn đến thời điểm bị người quấy rối thậm chí đánh lén, đơn giản bỗng nhiên dừng lại. Chỉ là mậy hơi thở, phía sau hai người kia liền đuổi theo. Chính là này Đường An cùng với Thiên Hỏa thánh nữ Lục Lam Thấm. Đường đại ca, khó nói các ngươi thật không muốn buông tha chúng ta. Lần này không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên mở miệng, Triệu Tuyết liền giành trước hỏi, trong lời nói thấu nồng đậm bất đắc dĩ. Cũng như thế nhiều năm qua đi, chính mình hai người cũng bị giam cầm hơn 10 năm, thậm chí Tiêu Phong tu vi cũng bị phế sạch, không nghĩ tới mới ra đến, những người này còn gắt gao cắn chính mình không tha. Điều này làm cho Triệu Tuyết cảm thấy triệt để thất vọng. Phía sau Tiêu Phong đồng dạng sắc mặt khó coi, Tiêu Nhiên càng là thẳng thắn, trực tiếp lướt qua hai người, trong tay hỏa long thương bỗng nhiên chỉ về đuổi theo hai người. Chỉ cần một lời không hợp, Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ chém giết hai người. Chỉ ít, cũng phải đem bọn hắn tu vi phế bỏ, để bọn hắn không tiếp tục dây dưa bản lĩnh. Lục Lam Thấm cùng Đường An hai người ngừng ở Tiêu Nhiên bọn họ cách đó không xa. Lúc này chính thần sắc phức tạp nhìn Triệu Tiết mọi người. Một lúc lâu, Lục Lam Thấm mới mở miệng đạo: các ngươi cùng trời hỏa cung thời điểm, đến thời điểm đi ra ngoài, tự nhiên sẽ có cung chủ cùng với trưởng lão mọi người quyết đoán. Ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi. Chúng ta đuổi theo lên, chỉ là muốn biết rõ, ngươi lúc trước từng nói, là thật là giả. Tiêu Nhiên trong mắt vốn là sát cơ lẫm nhiên, ánh mắt gắt gao dán mắt hai người, thậm chí trên thân chân nguyên, cũng cổ động đứng lên. Nhưng không nghĩ tới hai người cũng không phải là đuổi theo đánh nhau. Lúc này không chút do dự đạo: tự nhiên là thật, các ngươi nếu như có thể đi ra ngoài, trực tiếp đi ra ngoài vừa nhìn liền biết rõ. Thậm chí bên ngoài bây giờ càng bết bát, cũng không nhất định. Dương Anh đứa kia thật can đảm. Đường An trong mắt sát cơ lấp lóe. Hắn là đại trưởng lão một mạch. Cái này cũng là hắn nhìn thấy Tiêu Nhiên mọi người từ Nhật Nguyệt Đàm bên trong đi ra, cũng không hề động thủ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì đại trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão mọi người, năm đó vốn là muốn đem Triệu Tiết hai người bảo vệ đến. Chỉ là thân thể tại đây loại tranh quyền đoạt lợi trong thế lực, thường thường bất đắc dĩ trong lúc đó, chỉ có thể hy sinh hết một vài thứ. Tiêu Phong cùng Triệu Tiết hai người, chính là những thế lực này tranh quyền đoạt lợi bên dưới vật hy sinh. Mà trong miệng hắn Dương Anh, chính là Thiên Hỏa Cung nhị trưởng lão. Bọn họ đều là trưởng lão. Chỉ là Đường An bởi vì cũng không phải là đích hệ nhất mạch, sở hữu chỉ là một tên phổ thông trưởng lão. Hơn nữa như thế nhiều năm qua vẫn chuyên tâm tu luyện, trước kia phân phối này điểm quyền lợi cũng sớm đã bị người phân chia hết. Trên thực tế cũng là một cái chỉ còn trên danh nghĩa treo cái trưởng lão tên tuổi thôi. Bất quá Đường An bản thân thế lực nhưng là phi thường khủng bố. Tiêu Nhiên cảm giác người này tuy nhiên vẫn không có đột phá đến cửu giai tứ trọng thiên, thế nhưng đối mặt cửu giai tứ trọng thiên thời đợi, chưa chắc liền không có lực đánh một trận. Tiêu Nhiên ba người đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn, nghe tới cũng không phải là lại đây lùng bắt bọn họ thời điểm. Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong hai người sắc mặt mới hơi hơi đẹp đẽ một ít. Tiêu Nhiên vẫn như cũ đầy mặt cảnh giác nhìn hai người. Mấy năm qua tu luyện hạ xuống, muôn hình muôn vẻ người, Tiêu Nhiên gặp qua thực ở quá nhiều. Thậm chí còn có người phía trước vì muốn tốt cho ngươi, xoay người ở sau lưng liền không chút do dự cho ngươi nhất đao. Sở hữu đối với hai người này, Tiêu Nhiên cũng không tin tưởng. Thiên Hỏa Ao cầm cố đại trận đã triệt để phong bế, hiện ở chúng ta cũng không ra được. Hơn nữa, cửa ra vào cũng không ở chỗ này. Khó nói ngươi có khác biệt phương pháp có thể đi ra ngoài. Lục Lam Thấm trầm mặc chốc lát, có chút ngạc nhiên hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Đối với thượng nhất nhậm thánh nữ Triệu Tuyết, nàng bản thân mình cũng là vô cùng kính nể. Thậm chí bản thân nàng cũng không thể tin được, chính mình dĩ nhiên không có đối với Triệu Tuyết ra tay. Bởi vì nàng chức trách chính là giữ gìn Thiên Hỏa Cung an nguy, cùng với thanh trừ hết một ít khả năng uy hiếp được Thiên Hỏa Cung danh dự lưu giữ ở. Như nàng từng nói, cả tòa Thiên Hỏa Ao bốn phía đại trận đã sớm khởi động. Hơn nữa ngày này hỏa trí bản thân liền là bao phủ ở một tòa cực kỳ to lớn hư huyễn trong trận pháp. Những này Tiêu Nhiên đã sớm biết rõ, cho nên lúc ban đầu hắn mới có thể từ dưới nước đi vào. Hiện ở những người khác mở miệng hỏi hắn, Tiêu Nhiên nhưng cũng không là rất muốn mang bọn họ cùng đi ra ngoài. Vạn nhất đi ra ngoài, đến thời điểm những người này còn dây dưa chính mình, này không phải là mình cho mình ngột ngạt sao? Phảng phất là nhìn ra Tiêu Nhiên trong mắt do dự, Lục Lam Thấm mau mau bảo đảm đạo: ta bản thân đối với các ngươi sẽ không có ác ý. Phải như thế nào xử phạt các ngươi, ta cũng không có quyền lợi quyết định. Nếu thật là Thiên Hỏa Cung đại loạn, ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 373, chạy ra Thiên Hỏa Ao chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.